Phù lang ta là nam phụ ác độc. Chương 92. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôn Dịch, Ngô Lan ý trong lòng chấn động, loại đê ịch bê ảnh này hắn chỉ từng nghe nói, chưa từng thật sự trải qua. Ngô Lan ý đứng ngồi không yên, nhân mệnh quan thiên sử, hắn sao có thể không hoảng? Hắn còn trẻ như vậy, tuyệt không muốn mất mạng nơi này. Trịnh Sơn Từ, ta sẽ không ra ngoài. Ngươi, Ngô Lan ý nhìn thẳng vào mắt Trịnh Sơn Từ, từ đó hắn đã đoán được câu trả lời của y. Ngươi ra ngoài phải cẩn thận. Trịnh Sơn Từ ôm chặt hắn, vỗ nhẹ lưng. Ngươi yên tâm, trong nhà còn có người, ta sẽ không liều lĩnh. Ta phải chịu trách nhiệm với chính mình, cũng phải chịu trách nhiệm với các ngươi. Trịnh Sơn Từ gọi Kim Vân cùng Đặng Tuyết đến, dặn dò một lượt, cả hai đều nghiêm túc gật đầu. Người trong phủ, trừ quản sự cần ra ngoài mua gạo và thức ăn, tất cả đều không được phép ra khỏi cổng. Có thể mua thêm một ít thực phẩm dự trữ trong bếp, lúc này không phân biệt tươi hay không, miễn ăn được là được. Mỗi mấy ngày phải xông ngải một lần để phòng bệnh. Mặt khác, các ngươi đến hiệu thuốc Tống Đại Phu mua dược liệu, nhất định phải có bội lan, mao hương, hương dược, ba vị này là chủ dược. Sau khi mua về, nhanh chóng khâu thành túi thơm, mỗi người mang một cái. Trịnh Sơn Từ gọi Vượng Phúc, người đến xưởng dệt, bảo họ tạm ngưng sản xuất tơ lụa, vải vóc. Đây là bản vẽ ta đã vẽ sẵn, bảo họ làm khẩu trang trước. Ngoài ra, phái người đi mua bội lan, giao cho xưởng dệt làm túi thơm, tỷ lệ pha chế ta cũng viết sẵn trong tờ giấy này. Vượng Phúc lĩnh mệnh, lập tức rời đi, ai nấy đều hiểu Ôn Dịch lợi hại đến mức nào. Tân Phụng huyện vừa mới khôi phục sinh khí, các tiểu quán lại không dám mở cửa. Ai nấy đều sợ Ôn Dịch, chưa tới nửa canh giờ, trên đường đã vắng tanh. Chỉ còn vài tiểu quán bán đồ ăn vẫn cầm cự, nhưng khoảng cách nói chuyện cũng rất xa. Tin tức trong huyện còn nhanh, ở các trấn và thôn sau khi biết tin cũng rúng động. Họ lập tức tập hợp dân trong thôn lại, thông báo điều lệ từ huyện nha. Ôn Dịch đến rồi, không có chuyện gì thì đừng bước ra khỏi nhà. Ai cũng biết Ôn Dịch lây lan, một người bị là cả nhà bị. Đến nhà người ta thì có ích gì? Tốt nhất ở nhà, yên ổn qua ngày. Nếu ta bắt được ai đi lang thang, tụ tập, ta sẽ báo huyện nha, nhốt vào đại lao. Lời Lý Chính nặng như đá, chỉ cần nghe đến chữ Ôn Dịch, ai nấy mặt đều tái mét. Không cần ai khuyên, họ cũng chẳng dám bước ra ngoài. Năm nay không kiếm được tiền còn có thể sống, nhưng nếu mất mạng thì chẳng còn gì nữa. Ai cũng hiểu rõ điều đó. Được, các ngươi về nhà đi. Không ai tụng lại tán gẫu như mọi khi, bước chân vội vàng về đến nhà liền đóng cửa kín mít. Nạn châu chấu mới vừa dứt, lại gặp Ôn Dịch, Lam huyện, Giang huyện đều có, chỉ còn Tân Phụng huyện là chưa. Chúng ta cũng phải thật cẩn thận, Đặng lão cha lo lắng, nhưng nghĩ đến huyện nha có biện pháp ứng phó rõ ràng, ông cũng thấy yên tâm phần nào. Trong nhà gạo đủ ăn một tháng, còn có ít ngũ cốc có thể trộn vào nấu cháo, chắc cũng cầm cự thêm nửa tháng. Mấy ngày này họ sẽ không ra khỏi cửa, nhà còn bao nhiêu ngải thảo với rượu vàng, sau nạn châu chấu còn dư hai bó ngải thảo, một vò rượu vàng. Nhưng rượu vàng phải lên trấn mua thêm, không chỉ Đặng gia, các hộ khác về nhà cũng thở dài, người người kiểm kê lượng lương thực còn lại. Ai nấy đều bất an, chẳng biết tai họa sẽ giáng xuống lúc nào. Nghe nói Tân Phụng huyện chưa có Ôn Dịch, họ mới thấy nhẹ được phần nào. May mà ta là dân Tân Phụng huyện, nếu không, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phụ nhân ôm đứa con nhỏ, thần sắc trầm ngâm. Trẻ nhỏ sức đề kháng yếu, nếu nhiễm Ôn Dịch, không khác gì tuyệt mệnh. Bố cáo từ huyện nha vừa dán xong, chỉ trong một đêm, toàn dân đã biết Ôn Dịch đến. Ở đây hành động nhanh, tốc độ hiệu quả y như đường xi măng, nhờ có quan viên năng lực cao. Trịnh Thanh Âm nhận được tin Trịnh Sơn Từ gửi. Lập tức tổ chức công nhân xưởng dệt suốt đêm làm túi thơm và khẩu trang. Tối đến, Lâm Ca Nhi run rẩy lo sợ. Sao Ôn Dịch lại đến nhanh vậy chứ? Ai mà biết, nhưng Sơn Từ đã cho đóng cổng thành rồi, không để ai ra vào. Chúng ta tạm thời vẫn an toàn, người với nhiều hơn phải chăm sóc nhau thật tốt, nhất là nhiều hơn còn nhỏ. Trịnh Sơn Thành vuốt đầu con trai, ta sẽ không ra ngoài, mong Ôn Dịch chóng qua đi. Lâm Ca Nhi đặt con vào giường, chui vào lòng Trịnh Sơn Thành, nghe nhịp tim ổn định của y mà dần trấn tĩnh lại. Bữa tối ai nấy đều ăn không ngon, trở lại phòng, Ngô Lan Ý vẫn còn ngửi thấy mùi ngải. Thổi tắt nến xong, hắn nằm trong lòng Trịnh Sơn Từ, nói. Hy vọng Tân Phụng huyện không có ôn dịch, nhất định là vậy, ngươi phải giữ gìn. Trịnh Sơn Từ đáp khẽ, chỉ nói ta, không có ngươi, ta sao mà giữ được. Ngô Lạn cắn lên yết hầu y một cái. Trịnh Sơn Từ đau nhăn mặt cười, chúng ta đều phải bình an. Hôm sau, Trịnh Sơn Từ đến huyện nha, xưởng dệt đã suốt đêm làm ra được một ít túi thơm và khẩu trang. Y gọi Đàm Hòa đến, bảo hắn dẫn người chia trước cho quan viên, nha dịch trong nha môn, phần còn lại sẽ phát theo hộ tịch đến từng hộ dân. Nha dịch đeo túi thơm, khẩu trang, rồi xông ngài cho huyện nha. Trịnh Sơn Từ gọi hộ phòng tới, dặn dò việc mua bán lương thực và giám sát thị trường. Cử một người đến chợ giám sát, muốn giữ dân ổn định, trước hết phải đảm bảo họ được ăn no. Giới hạn đồ ăn cũng như giới hạn gạo có thể tăng giá, nhưng nếu tăng quá, y sẽ ra tay chấn chỉnh. Cách nạn châu chấu đã một tháng, phải thêm một đoạn thời gian nữa kinh thành mới nhận được tấu sớ về việc Thanh Châu gặp nạn. Mà sau nạn châu chấu, còn thêm ôn dịch đợi tấu chương đến được triều đình, người dân có lẽ đã chết gần hết rồi. Lần này ôn dịch là do hậu quả từ nạn châu chấu. Dưới quyền Thanh Châu có 15 huyện, còn như Dương Châu một vùng đông dân giàu có dưới quyền đến 25 huyện. Từ khi Tân Phụng huyện đóng cửa thành, tin tức bên ngoài không còn thông suốt, Trịnh Sơn Từ suy đoán tình hình các huyện khác cũng chẳng khá hơn là bao. Hắn uống một ngụm trà, đối mặt ôn dịch trong lòng mang áp lực. Nạn châu chấu khi trước cũng chưa từng khiến hắn thấy căng thẳng đến vậy. Nạn châu chấu bùng phát, huyện nha còn có lương dự trữ, chỉ cần dân chúng không đói là tạm ổn. Nhưng ôn dịch thì khác, hắn không biết khi nào sẽ xảy ra rồi thì sẽ liên lụy đến bao nhiêu người như vậy đều đang chờ hắn đưa ra quyết sách. Hắn đè nén suy nghĩ trong lòng, còn muốn đến các hiệu thuốc trong huyện bàn bạc thêm. Tân Phụng huyện bên này còn chưa xuất hiện ôn dịch mà đã sẵn cảnh giác như lâm đại địch. Đến Lam huyện thì sớm đã hỗn loạn thành một mớ. Phương huyện lệnh không thể không tới huyện nha chủ trì công việc. Hắn bảo mọi người ngồi cách nhau thật xa, chỉ sợ có ai trên người mang mầm bệnh rồi lây sang hắn. Châu chấu theo tiết trời trở lạnh mà biến mất, hoa màu ngoài đồng chẳng còn lại mấy hạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nạn châu chấu, súc vật và người chết chẳng ai lo xử lý, đường xá không ai quét dọn, dù có sai người dọn thì cũng chỉ làm cho có lệ. Dân không có gì ăn thì lấy nước uống tạm, nhai đất Quan Âm. Ai còn ít tiền thì chạy sang Tân Phụng huyện mua gạo. Nhưng mua về làm gì, trong huyện đã bùng phát ôn dịch. Lúc đầu chỉ là vài người bị bệnh lặt vặt, không ai để ý, có người còn đem thịt chuột chết ra ăn. Ban đêm lên cơn sốt, nôn mửa, tiêu chảy, co thắt đường ruột, hô hấp khó khăn. Mời thầy thuốc thôn tới xem, ông ta nghĩ là cảm sốt thường tình nên kê thuốc như cũ. Uống xong vài ngày người bệnh liền không qua khỏi. Tiếp đó như ác mộng kéo tới, ai từng tiếp xúc người bệnh đều bị lây, cơ thể lan khắp thôn. Mà thôn xảy ra chuyện không chỉ một người đã đến độ đói không chịu được, ai còn bận tâm có phải ăn thịt chuột hay không. Còn thi thể người nằm trên đường không ai chôn cất, cũng là một trong những nguyên nhân khiến ôn dịch bùng phát. Phương huyện lệnh trong lòng rối như tơ vò. Trước đây Lam huyện không xảy ra chuyện lớn gì, nhìn qua yên ổn vô sự, ai ngờ liên tiếp xảy ra cả nạn châu chấu rồi ôn dịch, lập tức khiến Lam huyện lao đao. Nghe huyện thừa nói Giang huyện và một số huyện khác cũng có dịch, hắn thở phào nhẹ nhõm. Nghĩ rằng không phải do Lam huyện mình yếu kém, mà là cả vùng đều gặp nạn. Tân Phụng huyện thì sao? Tân Phụng huyện không rõ tình hình, bọn họ đóng chặt cửa thành, ai đến cũng không mở. Huyện thừa ngấm ngầm nghĩ, Tân Phụng huyện chắc không đến mức thảm hại như bên mình. Bên dưới các phụ tá và quan viên bàn bạc sôi nổi. Cần cách ly, phẩy chấm, phải mời đại phu, phẩy chấm, phải xử lý thi thể. Phương huyện lệnh nghe mà đau đầu. Huyện thừa là một lượt tổng kết, trước hết cách ly người nghi nhiễm bệnh, sau đó treo thưởng trọng hậu mời đại phu đến khám. Một phần nha dịch lo giữ trật tự, phần còn lại lo xử lý thi thể. Ngoài ra, mong Phương đại nhân ra lệnh cho các tiệm gạo trong thành giảm giá đôi chút, nếu không tình hình Lam huyện e là không cứu vãn được. Khi đó, thanh danh của Phương đại nhân cũng khó giữ. Phương huyện lệnh suýt nữa nổi giận mắng huyện thừa lắm lời, nhưng hắn lại nén xuống. Vừa dính nạn châu chấu, lại gặp ôn dịch, việc này quả thật không dễ gánh. Vì giữ thể diện, hắn nhíu mày, sắc mặt xanh mét, phất tay áo bỏ đi. Có đồng liêu lén khuyên huyện thừa, ngươi lại chọc giận Phương đại nhân, sau này còn mong ở lại làm việc dưới trướng người ta sao? Ngươi đâu còn là người trẻ tuổi mới bước vào quan trường, chẳng lẽ vẫn chưa phân rõ nặng nhẹ? Huyện thừa nói, không nói thì bá tánh nổi loạn, đến lúc đó chính là chúng ta gặp họa. Nếu hắn không hồ đồ như thế, dân Lam huyện đâu phải chết nhiều như vậy. Trước kia không có chuyện gì thì ai cũng hòa thuận, nhưng gặp lúc nguy nan mới biết một vị thượng quan đàng hoàng quan trọng thế nào. Bàn xong việc, mọi người liền đi phân công thi hành. Bọn nha dịch làm việc hời hợt, không ai tình nguyện xử lý thi thể, đối với dân chúng thì mặt mày dữ tợn, ánh mắt chán ghét. Dân không có cơm ăn, người bẩn thỉu không tắm rửa, trên người bốc ra mùi khó chịu. Họ chỉ biết kêu đói, nhưng đói thì làm gì được. Ngay cả nha dịch cũng chật vật lo phần cơm của mình, huống chi là lo cho dân. Người tiệm gạo từ gia đã chạy sạch, các cửa hàng ở Lam huyện đóng cửa im ỉm, tiểu nhị từ gia cũng chẳng rõ đã đi đâu. Đường phố hoang vắng, chỉ có tiếng RNR thoi thóp của vài người nằm rải rác bên vệ đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nha dịch đang thiêu hủy thi thể, chợt thấy có kên kên xả xuống rỉa xác. Thật suối quẩy, một nha dịch lấy vải bố trắng che kín miệng mũi, cầm trường đao xua đuổi lũ kên kên. Dân cư Lam huyện có tới 5 vạn người, sau nạn châu chấu lại đến ôn dịch, ngay cả trong thành Phú Hộ cũng không chịu nổi. Những nhà có tiền thì đóng cửa không ra, chỉ sai người đi mua lương, mua thực phẩm, cố thủ trong phủ đợi qua dịch rồi mới tính chuyện phục hồi cuộc sống. Phương huyện lệnh trở về phủ, gọi Phương phu nhân cùng dàn tiểu thiếp ra răn dậy. Mau hạ giá gạo đi, ôn dịch đã phát, Lam huyện giờ thành nơi chết chóc, các ngươi mau đi truyền lời, nếu không ta cũng không yên, các ngươi cũng đừng mong yên thân. Các nhà giàu trong thành buộc phải hạ giá gạo xuống 100 văn một cân. Nhưng dân chúng không có tiền, cũng không còn thiết sống. Họ muốn phá bỏ cái nơi chết tiệt này. Đám thư sinh huyện học cố gắng khuyên can, không được manh động, nếu làm loạn thì không quay đầu được nữa. Triều đình nhất định sẽ cử khâm sai tới. Đến khi ấy, chúng ta sẽ vạch trần bộ mặt thật của Phương huyện lệnh trước mặt họ. Một phụ nhân vừa khóc vừa nói, vậy chúng ta phải sống làm sao bây giờ? Sống không nổi nữa rồi. Các thư sinh lặng người. Thánh nhân dạy họ tu thân, trị quốc, bình thiên hạ. Nhưng lúc đối diện với cảnh khốn cùng thế này, thánh hiền cũng chẳng dạy họ phải làm sao. Có một thư sinh sau đó đã trở lại huyện học. Hắn nhớ đến Trịnh đại nhân của Tân Phụng huyện khi họ sang bên đó mua lương. Ai nấy đều lý trí, thanh tỉnh, ôn hòa. Làm quan cũng là người, nhưng sao lại có sự khác biệt lớn đến vậy, như trời với vực. Thư sinh huyện học gom người tổ chức lại, đưa bá tánh đi mua lương. Mua thêm ngải để xông phòng, nhưng tất cả chỉ như muối bỏ bể. Một huyện đã phát ôn dịch thì không thể chỉ nhờ mấy thư sinh mà xoay chuyển cục diện. Cần cả một huyện hợp sức. Tân Phụng huyện, Lý Chính cử con mình đi tuần tra mỗi ngày, xem có ai trong thôn tự ý ra ngoài. Trong thôn có đường xi măng, việc tuần tra thuận tiện, lại thêm mỗi ngày nha dịch sẽ tới kiểm tra một lần. Nếu xảy ra chuyện, Lý Chính là người đầu tiên bị truy cứu. Nha dịch đều đeo túi thơm và khẩu trang, mỗi ngày đều phải đi khắp nơi. Đeo khẩu trang khiến hít thở khó, họ thường tranh thủ lúc không có ai mới vén lên để hít không khí. Mấy thứ này so với tấm vải trắng bịt mặt thì dễ chịu hơn, nhưng vẫn ngột ngạt. Một nha dịch than, còn một thôn nữa phải chạy đến, ngày nào cũng như vậy mệt chết đi được, phiền toái quá chừng. Đủ rồi đó, nếu không vừa ý thì xin nghỉ, ra ngoài mà thử xem huyện khác thế nào. Đảm bảo còn khổ hơn. Nha dịch kia bật cười, lôi ta ra ngoài ta cũng không đi, chẳng qua lải nhải vậy thôi. Việc này thì vẫn phải làm. Trịnh đại nhân coi trọng chuyện ôn dịch như vậy, còn bảo xưởng dệt làm túi thơm và khẩu trang phát cho chúng ta đầu tiên, đến nhà giàu trong thành còn chưa có đấy. Chúng ta còn không cẩn thận thì ai lo? Nói gì thì nói, một khi dịch bùng phát, không ai thoát được đâu. Thượng quan nghiêm túc thì cấp dưới mới nghiêm túc theo. Từ trên xuống dưới đều giữ được kỷ cương, có thế mới ngăn được dịch bệnh. Hiệu thuốc lớn nhất Tân Phụng huyện là Cao Gia, Trịnh Sơn Từ cũng chia cho họ một phần lợi. Giá thuốc có tăng, nhưng không đến mức quá đáng. Trong một bữa tiệc, Cao gia chủ nâng chén mời Trịnh Sơn Từ. Trịnh đại nhân, tuy ta chỉ là thương nhân, nhưng thật lòng khâm phục nhân cách của ngài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Sơn Từ mỉm cười uống cạn, đáp, Cao gia chủ. Có tài lại có tâm, chẳng phải là đáng quý lắm sao? Cao gia chủ cũng bật cười đáp lại. Xưởng dệt làm túi thơm và khẩu trang đã vào guồng ổn định. Cổng thành có dân Lam huyện tới mua lương, lính gác liền dùng dây buộc giỏ treo xuống. Dân bỏ tiền vào giỏ, chờ một lát sẽ có lương thực từ trên thành thả xuống. Lúc này, người còn có thể tới mua lương đều là trong nhà vẫn còn chút của ăn để dành. Họ không ngớt lời cảm ơn, ánh mắt đầy luyến tiếc nhìn cổng thành Tân Phụng huyện đóng chặt. Tân Phụng huyện đóng kín cổng thành, người bên trong không ra được, người bên ngoài cũng không vào. Dân chúng nơi đây trừ lúc ở trong nhà thì cũng còn ra ngoài lo nuôi gà vịt. Họ chia nhau theo nhóm ra đồng cắt cỏ, một lần cắt thật nhiều, tiện thể hái thêm ít rau trái mang về. Cách Chương.